Chương 1804, qua khâu, cầu nguyện phiếu. Chiến đấu khốc liệt kết thúc. Lý Lâm Tịch nằm trên đồng cỏ, hai mắt vô thần nhìn bầu trời xanh thăm thảm. Hắn thua. Tứ chi của hắn bị chặt đứt, nếu không phải là những cái kia tiểu yêu dùng cái kia kỳ quái sợi tóc thay hắn ngăn chặn vết thương máu, hắn liền xem như nguyên dịch cảnh tu sĩ khả năng QNZ không sống nổi. Tại vừa rồi chiến đấu bên trong, hắn cảm thấy không đúng, liền thử phá vây chạy trốn, nhưng những này tiểu yêu so với hắn nghĩ còn phải đáng sợ, mỗi lần hắn muốn phá vây, không tiếc hao tổn đối với hắn đuổi đánh tới cùng, hắn căn bản chạy không thoát. Hắn giống như một đầu mãnh thú, nhưng hắn gặp phải là vô số hình thể nhỏ bé điên cuồng con kiến, đến cuối cùng, hắn giết mấy trăm tiểu yêu, nhưng vẫn là bị cắn đến ngã xuống. Những này tiểu yêu cũng không có giết hắn, mà là liễu diễu kêu chặt đứt hắn tứ chi. Trong nội tâm hắn tràn ngập hối hận, hắn nhìn ra nam tử kia người mang trọng tật, nhưng lại xem nhẹ những này tiểu yêu, không nghĩ tới những này tiểu yêu thực lực đáng sợ như thế. Nếu là biết rõ, hắn căn bản sẽ không mang người đuổi theo, mà là hẳn là trước về bộ lạc, chờ bộ lạc tổ chức nhân thủ lại tới tìm kiếm nam tử này tung tích. Nói cho cùng vẫn là hắn muốn đem những vật này chiếm thành của mình tham lam hại hắn. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Những này tiểu yêu hợp lực đem hắn dơ lên, hướng bọn hắn đã từng truy tung phương hướng mà đi. Qua một hồi lâu, mới ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện những này tiểu tiểu quyển đều hội hợp lại. Những cái kia tiểu tiểu quyển nhấc lên cái kia trọng tật nam tử đi tới, cái kia trọng tật nam tử trên thân ngồi cái kia huyết y lý hải vóc dáng lớn nhất tiểu yêu, cái kia tiểu yêu cười nói, ha ha, chủ nhân, sợ bóng sợ gió một trận, bọn hắn bất quá như thế. Cái kia tiểu yêu rất nhanh lại biểu lộ trầm thông nói, nhưng hắn tên chó chết này giết ta mấy trăm hảo hài nhi, chủ nhân, ngươi nhớ kỹ đem tổn thất này đổi thành chân vịt, lấy an ủi trong lòng ta đau đớn. Chân vịt Lý Lâm Tịch, biết rõ, sẽ không bạc đãi ngươi. Nam Chu Phàm không cách nào vặn vẹo đầu, hắn nhìn không thấy Lý Lâm Tịch dáng vẻ, chỉ là thản nhiên nói, ngươi có muốn hay không sống không biết các hạ xưng hô như thế nào Lý Lâm Tịch để chính mình tận lực bình tĩnh trở lại. Liền tính tứ chi chặt đứt, hắn cũng không muốn chết, tứ chi chặt đứt có thể dùng những biện pháp khác đến thay thế hoặc tìm tơ ý thần dược còn có thể tái sinh trở về. Ta gọi Triệu Bá. Chu Phàm thuận miệng nói. Ta là Đạt Lạp Băng Ba Ban Đắc Bối Địch Bạc Đa Bị Lồ Ông Tiểu Quyền. Tiểu Quyền hì hì cười nói. Người câm miệng cho ta. Chu Phàm trách mắng. Tiểu Quyền lúc này mới ngậm miệng lại. Lý Lâm Tịch hiểu được. Là tiểu yêu này đóng vai cái kia Đạt Lạp Băng Ba cái quỷ gì danh tự lừa bọn họ. Xem ra ngươi muốn sống, vậy ngươi liền muốn thành thật trả lời ta vấn đề. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ta là muốn sống. Lý Lâm Tịch nói, bất quá ta không biết ngươi là có hay không thật sẽ tại ta trả lời ngươi vấn đề về sau. Ngươi liền tha ta, trừ phi Triệu đạo hữu ngươi lập xuống đạo thể, đáp ứng ta trả lời ngươi tất cả vấn đề về sau thả ta ngươi không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Ngươi có thể hay không sống nhìn ta tâm tình. Chu Phàm chậm rãi nói, nếu là không muốn trả lời, vậy ta hiện tại liền có thể tiễn ngươi lên đường. Lý Lâm Tịch trầm mặc, người này lời nói bình thản, nhưng chính vì vậy, hắn có thể cảm nhận được đối phương tàn nhẫn quyết tuyệt. Các ngươi thanh tử bộ lạc cách nơi này bao xa? Chu Phàm hỏi. Ngươi không biết chúng ta thanh tử bộ lạc vị trí sao? Lý Lâm Tịch ngạc nhiên nói, bọn hắn thanh tử bộ lạc tại vùng này không tính mạnh nhất. Nhưng cũng là xếp hạng hàng đầu bộ lạc, cũng không phải bừa bãi vô danh bộ lạc nhỏ. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Chu Phàm lạnh lùng nhắc nhở, ta khả năng không biết, cũng có thể biết rõ. Ta hỏi vấn đề khả năng chỉ là chắc thí ngươi là có hay không nói dối. Nếu như ngươi dám nói dối, vậy ngươi liền không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Lý Lâm Tịch trầm mặc một chút đáp, mười dài dưa khoảng cách. Mười dài dưa khoảng cách Chu Phàm biết rõ đây nhất định là cái này tinh giới hoặc vùng này khoảng cách phương thức tính toán. Hắn hỏi, một dài dưa có bao xa? Lý Lâm Tịch ánh mắt lóe lên, người này có vấn đề, chỉ sợ là theo rất xa địa phương mới đến nơi này đến. Chờ ngươi trả lời xong vấn đề, nếu như ta dự định tha cho ngươi một mạng, sẽ để cho ngươi lập xuống đạo thể, đến cam đoan ngươi không có nói dối ta. Chu Phàm lại chậm rãi nói. Hắn đương nhiên rõ ràng chính mình hỏi ra như thế ngây thơ vấn đề, người này khẳng định biết rõ hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Lý Lâm Tịch sắc mặt biến hóa, hắn thu liễm lại trong lòng tiểu tâm tư, kiên nhẫn cùng Chu Phàm giải thích lên một dài dưa có bao xa. Chu Phàm rất nhanh liền thông qua phép loại suy, biết rõ cái này 10 dài dưa đại khái tương đương hắn quen thuộc 10 cây số, cái kia xác thực không xa. Ngươi là cảnh giới gì? Tu sĩ Chu Phàm lại hỏi. Nguyên dịch cảnh. Lý Lâm Tịch trả lời. Nguyên dịch cảnh nói rõ cái này tinh giới cảnh giới tu hành cùng hắn cái kia tinh giới cũng không có khác nhau. Cái này tại hắn trong dự liệu, dù sao dẫn đạo giả bọn họ khẳng định là đến từ khác biệt tinh giới, nhưng trong miệng nói ra cảnh giới đều là giống nhau. Nói rõ giữa các tu sĩ là tồn tại lui tới, để cảnh giới tu hành được đến thống nhất. Thanh tử bộ lạc có bao nhiêu tu sĩ, thực lực mạnh nhất lại là cái gì cảnh giới? Chu Phàm hỏi. Thanh tử bộ lạc cách hắn gần như thế, hắn lại giết thanh tử bộ lạc nhiều người như thế, nói không chừng đối phương sẽ tiếp tục tìm tới. Ta lập xuống qua đạo thể, không thể bán bộ lạc của mình. Lý Lâm Tịch vội nói, vì lẽ đó ngươi minh bạch, vấn đề này ta không thể trả lời. Trả lời liền theo tự tìm đường chết không hề khác gì nhau. Chu Phàm suy nghĩ một chút, không có ép hỏi vấn đề này, mà là tiếp tục đề ra nghi vấn, nơi này là địa phương nào lại có bao nhiêu thế lực, mạnh hơn thanh tử bộ lạc thế lực lại có bao nhiêu, đây là qua khâu. Lý Lâm Tịch càng thêm khẳng định người này tới từ chỗ rất xa, chỉ là theo xa như vậy địa phương tới lại là vì cái gì đâu, còn có hắn liền tính theo rất xa địa phương đến. QNZ không có khả năng đối đến địa phương hoàn toàn không biết gì cả, cái này mang theo một đám tiểu yêu người thực sự là quá kỳ quái. Lý Lâm Tịch trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, mì hệ NZ không ngư NZ nói, qua khâu tồn tại 1.3 vạn bộ lạc, mạnh hơn thanh tử bộ thế lực có vài chục cái, trong đó công nhận mạnh nhất là Phù Lê Bộ, nghe đồn Phù Lê Bộ lao tổ là nguyên thần cảnh tu sĩ. Nguyên thần cảnh tu sĩ Chu Phàm vì đó nhẹ nhàng thở ra. Cái này mạnh nhất Phù Lê Bộ tu sĩ mạnh nhất đều chỉ là nguyên thần cảnh, hắn thấy căn bản không tính là cái gì. Đương nhiên lấy hắn hiện tại loại tình huống này, đừng nói tu sĩ, liền xem như người bình thường cận thân đều có thể đem hàn nở dê tờ chê tờ chỉ là nguyên thần cảnh. Tiểu quyền chống nạnh cười như điên nói, ta đạt lạp băng ba ban đắc đối địch bạc đa bị lộ ông chẳng phải là tại qua khâu vô địch tiểu yêu này là nguyên thần cảnh phía trên tu sĩ Lý Lâm Tịch trong lòng một trận kinh ngạc. Ngươi lại nói tiếp, liền chụp ngươi một ngang ở chân vịt. Chu Phàm trầm mặt nói, ngươi như thế sợ còn có mặt mũi nói mình qua khâu vô địch tiểu quyền lập tức che miệng của mình. Cái này chân vịt khẳng định là một loại nào đó vật chân quý ám hiệu, có lẽ là một cái ám hiệu, Lý Lâm Tịch lặng lẽ nghĩ. Ngươi biết đây là cái gì tinh giới sao? Chu Phàm lại hỏi, hắn muốn về man tinh giới liền nhất định phải trước làm rõ đây là cái gì tinh giới. Cái gì tinh giới? Lý Lâm Tịch ngơ ngác một chút nói. Ta không rõ ngươi nói là có ý gì, ta chỉ biết là đây là qua khâu, ta chỉ đi qua một lần qua khâu bên ngoài vạn diệp chi địa, lại địa phương xa cũng không rõ ràng. Qua khâu thế nhưng là bao quát đại lượng hoang dã chi địa gọi chung, bộ lạc bên trong rất nhiều người truy cứu một đời ý đều đi không ra qua khâu.